Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, bọn nhỏ rốt cuộc đã tới cái thế giới này. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua một đoạn bận rộn chuẩn bị sau đó. Ở thê tử Aline đẻ trước 3 ngày, Dương Thiên Long bọn họ đem Aline đưa đến Edward bệnh viện. Dương Thiên Long một bước cũng không có rời đi thê tử. Mỗi ngày đều là thật chặt bảo vệ ở thê tử bên người. Aline bụng luôn luôn sẽ có chút trận đau. Vì chậm tách ra vợ thống khổ, Dương Thiên Long thì tìm ra một bản cười nhạo tập hợp. Cho thê tử nói, cái này cười nhạo nghe Aline mặt như hoa đào. Liền liền trên bụng trận đau cũng là giảm bớt không thiếu. Không thể không nói. Bệnh viện kỹ thuật y liệu quả thật lợi hại. Bọn họ thông qua tân tiến máy kiểm tra đến chính xác trẻ con tử ra đời thời gian. Ở buổi tối hôm đó thời gian hơn 8 giờ, Aline bị đẩy tới phòng giải phẫu. Bác sĩ, nàng có phải hay không muốn sinh? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn cao tuổi giải phẫu phụ sản khoa bác sĩ nói. Một mặt nghiêm cẩn nữ bác sĩ không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo đem Dương Thiên Long dẫn tới một bộ máy trước mặt. Còn có một cái giờ, thai nhi liền ra tới. Theo trước mắt nơi kiểm tra đến số liệu, chỉ tiêu hết thảy bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa giờ là có thể thấy bọn nhỏ. Chúc mừng ngươi, là một cặp sanh đôi. Thật ra thì Edward bệnh viện bác sĩ cũng không có làm thai nhi giới tính kiểm. Cha! Vì vậy nàng chỉ có thể nói cho Dương Thiên Long là một cặp sanh đôi, thấy vợ hết thảy chỉ tiêu đều là bình thường. Bác sĩ trên mặt cũng là mặt đầy cực kỳ ổn định. Dương Thiên Long không khỏi được thở ra một hơi dài. Con, không có chuyện gì. Tiên sinh Franco nhìn Dương Thiên Long an ủi nói. Sophia phu nhân thì không nói một lời. Nàng sinh 3 đứa bé, biết đẻ đối với nữ nhân mà nói. Đây tuyệt đối là một đạo quỷ môn quan. Nàng thậm chí không khỏi được ở đáy lòng là con gái yêu lặng lẽ cầu nguyện. Linh ca trẻ con tử đã giáng sinh. Bọn họ là mấy ngày trước về đến nhà. Vì chiếu cố trẻ con tử, nàng theo Johan cũng không có đến bệnh viện tới. Mà Johnny thì đi theo Elena đi Paris lúc trang chu. Bọn họ cũng không cách nào đến bệnh viện thăm hỏi Aline. Bất quá tỷ đệ tình thâm, Johnny hay là cho Dương Thiên Long trong tin tức thâu một đoạn chúc phúc video. Đoạn này chúc phúc video nói là bọn nhỏ ra đời sau đó mới có thể xem. Hết thảy đều đang đợi cùng trong đau khổ vượt qua. Dương Thiên Long không ngừng ở hành lang lên đi tới đi lui. Franco thì đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt thật chặt đánh giá bên ngoài ánh trăng sáng trong. Mà Sophia phu nhân chính là nhỏ nhẹ cúi đầu, bên trong lòng nàng vẫn còn ở là con gái yêu yên lặng cầu nguyện. Thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua, rốt cuộc, trong phòng giải phẫu truyền đến một hồi trẻ sơ sinh thanh thúy khóc thút thít. Thanh âm này giống như là âm thanh thiên nhiên vậy đánh vào Dương Thiên Long trong lòng. Con ta, Dương Thiên Long trong lòng đột nhiên cả kinh. Một mặt vui sướng nhìn một bên nhạc phụ đại nhân, trẻ con tử xuất thế. Franco cũng là đột nhiên lập tức bật cười. Sophia phu nhân chính là thở ra một hơi dài. Thượng đế phù hộ, mẹ con bình an. 20 phút sau đó, vẫn là cái đó tóc bạc hoa dâm phụ sản khoa bác sĩ đi ra. Chỉ gặp nàng mặt đầy ung dung, tháo xuống khẩu trang. Bác sĩ lộ ra một mặt nụ cười thỏa mãn. Chúc mừng các người, mẹ con bình an, là đối với gái trai sanh đôi. Rất là khôn khéo đáng yêu. Dứt lời, vị này kinh nghiệm phong phú nữ bác sĩ chìa tay ra. Đối với bọn họ bày tỏ chúc phúc. Cảm ơn, Dương Thiên Long kích động đều có chút lời nói không có mạch lạc. Hắn trong hốc mắt đã cầu đầy nước mắt. Chỉ cần hơi lại kích động một chút, nước mắt sẽ gặp lăn lộn ra. Cảm ơn, giống vậy thân là phái nữ Sophia phu nhân cùng trước nữ bác sĩ thật chặt đang ôm nhau. chúng ta bây giờ có thể đi vào xem sao? Dương Thiên Long lau chùi khóe mắt nước mắt hỏi. Nữ bác sĩ gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể, bất quá các người ở bên trong ngây ngô thời gian không nên quá dài. Nàng cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Rõ ràng, cảm ơn bác sĩ, dứt lời những lời này. Chỉ gặp Dương Thiên Long nhanh chóng chạy vào phòng giải phẫu. Franco thì theo Sophia phu nhân theo sát phía sau. Ở trên giường bệnh, Aline mặt đầy ảm đạm. Nhìn ra được, cái này hai đứa bé ra đời để cho nàng cơ hồ đã tiêu hao hết toàn thân khí lực. Nàng cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Cục cưng, ngươi không cần nói, nghỉ ngơi cho khỏe, cảm ơn ngươi. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng về phía Aline trán nhẹ nhàng hôn lên. Nàng mồ hôi trên trán vẫn chưa có hoàn toàn thủ tiêu. Hôn qua trán sau đó, Dương Thiên Long tỉ mỉ cầm ra khăn lông. Là Aline từ từ lau đi mồ hôi trên mặt. Cái này hai đứa nhỏ người thật là đáng yêu. Franco theo Sophia một mặt hiền hòa nhìn bên cạnh trẻ sơ sinh nôi bên trong hai đứa nhỏ người. Dương Thiên Long vậy tìm theo tiếng quan sát đã qua, chỉ gặp hai cái sắc mặt đỏ thắm bé cưng cố gắng mở to ánh mắt đánh giá cái thế giới xa lạ này. Bọn họ mắt lông mi mau đều rất dài, hai mắt thật to, cao ngất sống mũi, còn có cùng Dương Thiên Long màu da đến rất gần da màu sắc. Con ta, Dương Thiên Long hướng về phía hai cái đáng yêu đứa nhỏ khẽ mỉm cười. Tiếp theo chép miệng, là một cái mặt quỷ đi ra. Khanh khách, hai đứa bé nhìn như rất thông minh. Bọn họ lập tức bị phụ thân mặt quỷ động tác chọc cho cười. Hai đứa bé nhìn như giống nhau như đúc. Cái nào mới là bé trai? Đối mặt hai cái giống nhau như đúc trẻ con tử, Franco tạm thời bây giờ phạm vào khó khăn. Ngược lại là Sophia tỉ mỉ, nàng chỉ đầu hơi tiểu như vậy một chút xíu trẻ con tử nói. Cái này hẳn là Gianni, phải không? Ngươi làm sao biết? Franco rất là tò mò nói. Bởi vì Gianni vóc dáng khẳng định không có cậu bé lớn như vậy. Hơn nữa nàng mắt lông mi mau cũng càng dài. Sophia phu nhân quan sát rất cẩn thận, để cho Dương Thiên Long theo Franco sau khi nghe đều không khỏi được mặt đầy bội phục. Bất quá Sophia phu nhân rốt cuộc nói đúng sao? Dương Thiên Long đem ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh một mực yên tĩnh yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Aline thân thể còn rất yếu ớt. Thấy trượng phu hướng mình ném tới ánh mắt hỏi thăm, nàng không khỏi được gật đầu một cái. Vậy bên cạnh là Philip, tiên sinh Franco, Sophia phu nhân, các người cảm thấy Gianni giống ai nhiều một chút? Franco cùng Sophia phu nhân không hẹn mà cùng nói cho Dương Thiên Long. Cô gái giống như hắn nhiều một chút, cậu bé thì giống như Aline nhiều một chút. Ở chúng ta Hoa Hạ, cô gái giống cha hôn, cậu bé giống mẹ hôn, ý nghĩa bọn nhỏ đời này có phúc không tệ. Dương Thiên Long cười nói, phải không? Bất quá bọn họ quả thật rất có phúc. Franco vượt xem hai cái ngoại tôn vượt là thích, đặc biệt là loại này văn hóa khác biệt rất lớn lai. Thật sự là rất đẹp, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này Philip nhất định là một rất đẹp trai. Mà Gianni chính là một cái đại mỹ nữ. Hoa Hạ Long, các người Hoa Hạ cô gái xanh xong trẻ con tử sau đó là muốn ngồi ở cữ chứ? Bỗng nhiên lúc này, Sophia phu nhân không khỏi phải hỏi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tuc-nối-cuc-nối-pan-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.